Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Đài Sen. Phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của Phương Hành đã tiến hành vây công Tống Quy Thiền để cho Kim Ô có thời gian bày trận. Và Phương Hành cũng phải xuất ra cái hình dạng hình người ma tướng của mình để mà đánh nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này thì các tu sĩ của Nam Chiêm Bộ Châu đã không dám tới gần, sợ bị ngộ thương. Dạng ác chiến như vậy thì Tống Quy Thiền sẽ không hề cố kỵ, mà Phương Hành thì thuật pháp không tinh, đã không cách nào cam đoan khống chế thần quang, ngộ thương đồng bọn là chuyện hết sức bình thường. Tống Quy Thiền cũng đã đánh ra chân hỏa, đủ các loại thuật pháp tinh diệu điên cuồng phát huy, tựa như là một thịnh yến về thuật pháp. Cho dù Phương Hành đã triệu hoán ra hung thú và khôi lỗi, hóa thành ma thân ba đầu sáu tay, nhưng ở dưới công kích của Tống Quy Thiền cũng lộ ra vướng trái vá phải, chỉ có thể mượn nhờ sơn ý của Phong Thiện Sơn trấn trụ mình, không ngừng hóa giải thuật pháp của Tống Quy Thiền. Quả đen, con mẹ nó, ngươi xong chưa? Phương Hành cắn răng kiên trì nhưng vẫn không quên quay đầu hỏi Kim Ô. Sắp rồi. Kim Ô luống cuống tay chân, móng vuốt và cánh cùng ra trận, chỉ huy tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu qua giúp đỡ để cắm trận kỳ ở những vị trí khác. Hiển nhiên là đại trận đã sắp hình thành. Trong mắt của nó cũng lóe lên hàn mang, cười lạnh nói. Còn mẹ nó chứ, Tống Chi Liễu, còn muốn giết ta. Hắc hắc, Kim gia ta dùng sở học suốt đời bày ra đại trận này, coi như trấn áp không chết ngươi, cũng sẽ cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Oanh! Ở không trung, Tống Quy Thiền bỗng nhiên xuất thủ cùng Phương Hành đối bính ba kích, tiếng nổ như lôi âm rung động khắp nơi. Mà sau ba kích, Phương Hành và Tống Quy Thiền đồng thời ngã về phía sau hơn 10 trượng, mặt đối mặt trên không trung, trên người Phương Hành khói đen dày đặc, ánh mắt đỏ như máu, thở hổn hển từng hơi. Trên mặt Tống Quy Thiền tựa hồ vĩnh viễn bao phủ Phật ý nhàn nhạt thì cũng đã tiêu tán, lộ ra sát ý, hai tay áo phiêu đãng. Ta nói, người không qua được. Phương Hành cắn răng nhìn Tống Quy Thiền mà cười lạnh. Đại trận sắp thành, ngươi cảm thấy ngươi thắng chắc sao? Tống Quy Thiền cười lạnh, mắt thấy đại trận sắp thành, hắn lại không có ý tứ hủy đại trận như lúc trước. Bỗng nhiên theo việc Kim Ô cắm một cây trận kỳ cuối cùng xuống, chung quanh vang lên những âm thanh như sét đánh, có linh lực như gợn sóng từ hư không lướt qua, mắt thường có thể thấy được thần quang từ trong trận kỳ du tẩu, từng đạo lực lượng pháp tắc tràn ngập cả phiến hư không, giữa thiên địa phảng phất như nhiều hơn một cái lồng, ngăn cách hoàn toàn địa vực này ra khỏi thiên địa. Đại trận đã xong. Phỉ ra ra, ngài đứng sang một bên, nhìn ta đè chết hắn đây. Tiếng cười của Kim Ô vang lên, thân hình xông lên không trung, hai cánh vỗ mạnh, uy phong lẫm liệt. Lực lượng tràn ngập cả đại trận đột nhiên hội tụ lại, tựa như nộ hải vọt về phía Tống Quy Thiền. Phương Hành nhìn qua có thể cảm ứng được trong đại trận, bát môn đang nhanh chóng vận chuyển. Tự môn mang theo lực lượng mạnh mẽ bao phủ Tống Quy Thiền. Các tu sĩ của Nam Chiêm Bộ Châu lúc này chết thì chết, thương thì thương, có thể nói cực kỳ thê thảm, nhưng trên mặt rốt cuộc lộ ra nét mừng. Đại trận đã thành, âm mầm trấn áp qua. Mà lúc này Tống Quy Thiền mặc dù không có âm dương thần ma giám như Phương Hành, nhưng mượn nhờ thần hồn mạnh mẽ và tạo nghệ trận pháp, cũng có thể thấy được tử môn vọt tới, ánh mắt nhìn lướt qua, nhẹ nhàng thở dài, bỗng nhiên tay áo mở rộng, thân thể giống như ngự phong mà tới, đồng thời trong tay áo bay ra một vật. Phương hướng mán phóng đi chính là địa phương gờ tới gần đỉnh núi của Phong Thiện Sơn, mà đồ vật tế ra chính là đài sen thiêu đốt bằng xích diễm. Đài sen tung bay trên không trung, Tống Quy Thiền phi người lên đài sen, ngồi xếp bằng bất động, quanh người có xích diễm phóng lên. Hơn nữa chung quanh đài sen sinh trưởng những cánh sen xanh biếc. Nếu như đếm kỹ sẽ phát hiện có tất cả 18 cánh. Mỗi một cánh sen đều giống như là hoa sen do thiên sinh địa dưỡng. Hoa văn phía trên mơ hồ tạo thành một tăng nhân, ngồi xếp bằng hợp thành chữ thập. Sau một khắc đại trận vận chuyển, lực lượng của cả đại trận đều chấn áp xuống, bao phủ hắn vào trong. Từng đạo lực lượng hùng hồn xen lẫn thành tấm lưới, như sóng cả, xung kích về phía Tống Quy Thiền. Loại lực lượng kia hùng hồn đáng sợ, rắn chắc như là sắt thép, chấn áp Tống Quy Thiền. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng, ngay cả Phương Hành trước kỳ xông trận cũng khẳng định phải tránh khỏi tử môn, bởi vì lọt vào tử môn thì chờ lực lượng một người phải đối kháng cả một đại trận. Nếu như Tống Quy Thiền muốn trốn bằng vào tạo nghệ trận pháp của hắn tuyệt đối có thể kéo dài một đoạn thời gian, nhưng lúc này hắn giống như lại chủ động đưa thân vào tử môn. Hắn choáng váng sao? Ngay cả Kim Ô cũng cảm giác có chút không đúng, thấp giọng kêu lên. Trong dự liệu, nếu như dễ dàng giải quyết như vậy thì hắn cũng không phải Tống Quy Thiền. Phương Hành lấy ra một nắm lớn đan dược nhét vào trong miệng. Quả nhiên thời điểm đại trận trận áp tới thì một màn đáng sợ xuất hiện. Tống Quy Thiền ngồi xếp bằng trên đài sen, thình lình tản ra quang mang màu xanh mờ, mơ hồ có tiếng tụng kinh vang lên. Hoa văn trên 18 cánh sen, vậy mà ở lúc này chiếu ra hư ảnh cổ tăng. Nhìn giống như có 18 cổ tăng đồng thời xếp bằng trong hư không để tụng kinh, một mực bảo vệ Tống Quy Thiền, lực lượng của đại trận bị cứng rắn ngăn ở bên ngoài. Bảo bối này lại có thể chống cự đại trận. Và tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu nghẹn ngào kêu lên, mang theo ý tuyệt vọng. Lúc trước bọn họ cơ hồ đã bị Tống Quy Thiền đánh cho sợ vỡ gan. Đại trận chính là hy vọng duy nhất. Nhưng chẳng ai ngờ tới thời điểm đại trận thành hình cũng thành công chấn áp Tống Quy Thiền, nhưng kết quả thì vẫn là công dã tràng. Cái đài sen kia ngoại trừ cung cấp pháp lực lại còn có tác dụng phòng ngự, ngạnh xanh, gánh vác lực lượng của cả tòa đại trận. Trong lúc nhất thời, tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu không ai nói chuyện, trong lòng nặng trĩu. Bây giờ đại trận cũng vô dụng, có ta ngồi chỗ này thì các người không qua được trận thứ 10. Tống Quy Thiền nhàn nhạt mở miệng, khí thế hùng hồn, giống như chấn trụ hết thảy yêu ma. Vị trí hắn ngồi là con đường đi lên đỉnh núi Phong Thiện Sơn, chỉ cần không đánh bại hắn thì tu sĩ Nam Chiêm không lên núi được. Nhìn thân ảnh ngồi ngay ngắn trên hư không, các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu cơ hồ tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này Kim Ô đột nhiên cười quái dị một tiếng, hướng Phương Hành mà nói: "Chúng ta có giống như đồ đần không?" Ngay cả Phương Hành nuốt mấy viên đan dược cũng cười lạnh: "Giống, nhưng mà không phải." Hai người đối thoại lại khiến cho các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu nao nao, ngước mắt nhìn lại. Phương Hành cũng không nói gì, lại nhét thêm một nắm đan dược vào trong miệng, sau đó giống như cười mà không cười nhìn Tống Quy Thiền. "Tống Chỉ Liễu, ngươi xác thực là rất trâu chó, nhưng đấu thời gian dài như vậy, tiểu gia ta rất hiếu kỳ, người không mệt sao?" Tống Quy Thiền mặt trầm như nước không có mở miệng. Phương Hành thì khẽ cắn răng cười lạnh: "Còn mẹ nó, người giống như con quái vật, thông hiểu rất nhiều thuật pháp, ngay cả tiểu gia ta nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhưng tốt xấu gì thì ta đây biết một đạo lý, thuật pháp rất là tiêu hao linh lực, người thi triển càng nhiều, linh lực tiêu hao càng lợi hại. Nếu như ở bình thường người có cái đài sen kia, đài sen bất động thì pháp lực không dứt, nhưng bây giờ thì sao?" Nghe Phương Hành nói, trong các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu dần có người không quá đần độn, ánh mắt đã sáng lên. Kim Ô lại cười xấu xa nói: "Kim gia ta không có trông cậy vào đại trận này chấn áp ngươi, ngăn cách linh khí mới là điều chủ yếu. Đài sen kia nói trắng ra chính là một cái thần khí tụ linh, nhưng mà trong đại trận này linh khí đã bị ngăn cách, coi như nó có là tiên khí thì đã làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể ở dưới tình huống không đánh vỡ đại trận này mà đưa được linh khí vào sao? Mới đầu ngươi để cho đệ tử Thuần Dương Đạo ra khỏi trận, lại mở trận pháp ra, chính là lo lắng trận thứ 10 sẽ ảnh hưởng tới việc ngươi hấp thu pháp lực, lại còn giả vờ giả vịt nói cái thổ tả gì là từ bi, hắc hắc, buồn nôn. Hiện tại Kim gia ta trả lại cho ngươi một cái đại trận, nhìn xem ngươi ở đây làm sao hấp thu pháp lực." Ánh mắt các tù sĩ Nam Chiêm Bộ Châu càng ngày càng sáng, tâm tình ẩn ước có chút kích động. Nguyên lai đây mới chính là chiến thuật mà Tiểu Ma Đầu và Kim Ô thương lượng ha. Hắc hắc, các con, cùng nhau tiến lên, đánh không chết hắn thì cũng phải hành mệt chết hắn. Đúng lúc này Phương Hành đã ăn đủ linh đan, cười to dẫn đầu xông lên. Sau đó phàm là tu sĩ của Nam Chiêm Bộ Châu còn có thể cử động. Khi đều cùng nhau xông lên, từng đạo thuật pháp không chút khách khí chút về phía Tống Quy Thiền. Ngay cả ánh sáng màu vàng chung quanh đài sen cũng không ngừng dập dần. Trước đó đài sen có thể cầu thông thiên địa, cung cấp cho Tống Quy Thiền linh khí liên tục không ngừng. Nhưng bây giờ đại trận đang ngăn cách trong ngoài, Tống Quy Thiền muốn khu động đại trận thì chỉ có tự mình rót linh lực vào. Mà mục đích của Phương Hành và Kim Ô chính là chỗ này, họ muốn mài chết Tống Quy Thiền. Tống Quy Thiền sở trường về thuật pháp, nhưng dù sao thì hắn cũng chỉ là kim đan hậu kỳ. Nếu như không có đài sen cung cấp pháp lực, bằng vào lực lượng tu vi của hắn lại có thể thi triển được bao nhiêu thuật pháp chứ? Mà Phương Hành mặc dù tu vi yếu hơn hắn một chút, nhưng là người mang theo hóa linh kinh, chỉ cần mình đối kháng được thì có thể không ngừng cắn nuốt linh đan, bổ sung linh lực liên tục không ngừng, chậm rãi là bồi Tống Quy Thiền đùa chơi tới cùng. Cục diện như vậy, thắng bại tự nhiên không cần phải nói cũng biết. Các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu không biết Phương Hành có hóa linh kinh, nhưng vô luận thế nào thì cũng đã rõ ràng mục đích của hắn, cho nên cắn răng kiên trì tấn công. Đã tới mức độ này, cho dù mình mệt mỏi muốn chết thì cũng phải kéo theo Tống Quy Thiền, Quy Tiên. Oanh một tiếng, đại chiến lại nổi lên, cơ hồ là phiên bản như các tu sĩ vừa mới vào trận. Tống Quy Thiền vẫn ngồi ngay ngắn trên đài sen bất động, cùng với các tu sĩ đấu pháp, nhưng mà tình thế đã nghịch chuyển. Trước đó nhìn thấy Tống Quy Thiền không rời khỏi đài sen, các tu sĩ nhìn thấy đã là tuyệt vọng, nhưng bây giờ họ nhìn thấy lại là hy vọng, đấu pháp càng thêm khí lực. vòng quanh Tống Quy Thiền công kích tầng tầng lớp lớp. Tựa hồ xác thực như Phương Hành nói, Tống Quy Thiền thi triển thuật pháp ngày càng chậm chạp, thần quang ảm đạm. Đây chính là dấu hiệu mà linh lực khô kiệt. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đã vui mừng vô cùng. Nhưng vào lúc này Tống Quy Thiền bỗng nhiên hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, người đoán sai. Theo lời ấy phát ra, bỗng nhiên tay hắn biến đổi pháp quyết, không có đánh về phía các tu sĩ vây công mà đánh vào trên đài sen. Đài sen lại lóe ra xích diễm, nhưng mà có kim mang, và lúc này kim mang tiêu tán, xích diễm càng ngày càng đỏ. Cả nửa ngày sau, dưới đáy đài sen đột nhiên có mấy bộ rễ huyết hồng kéo dài ra. Xùy một tiếng, Hồng Nhan tiên tử vốn bị trọng thương nhưng vẫn còn kiên trì vây công, lúc này thình lình bị bộ rễ cuốn vào mắt cá chân. Nàng vội lấy ra phi kiếm chém bộ rễ kia, nhưng kiếm chưa chém xuống cả người đã mềm đi, vậy mà không có chút lực lượng nào, chỉ cảm thấy sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Tà kháo, đây là thứ gì? Phương Hành giật nảy mình lách mình lao tới giúp nàng chấm dứt bộ rễ, nhưng còn không kịp may mắn, lúc ngẩng đầu trong lòng không khỏi giật mình, dâng lên cảm giác không ổn. Dưới đài sen mọc ra vô số bộ rễ huyết sắc, lít nhà lít nhít, lan về mỗi góc trong đại trận. Lúc này trong đại trận còn rất nhiều tu sĩ bị Tống Quy Thiền đả thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Lúc đầu các tu sĩ đều tưởng bọn họ mạng lớn may mắn sống sót, nhưng lúc này lại phát hiện sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy. Phương hướng những bộ rễ kia mở rộng chính là vị trí của bọn họ, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt khi Phương Hành cứu Hồng Nhan tiên tử thì có 4-5 người bị cuốn lấy, mà bọn họ vốn mạng sống như treo trên sợi chỉ, trong nháy mắt bị bộ rễ huyết sắc này đoạt đi sinh cơ, thậm chí ngay cả nhục thân cũng lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được khô quắt lại, cuối cùng bị kinh khí trong đại trận rung động, lặng yên hóa thành tro bụi. Mà trên đài sen thì quang mang thiêu đốt, bằng mắt thường có thể thấy được huyết sắc tràn vào cơ thể Tống Quy Thiền, khiến cho hắn thần quang tăng vọt. Tống Quy Thiền cười to, Phật quang đã không tồn tại, trên mặt ẩn ước hiện ra ma ý đáng sợ, âm thanh cũng không còn lạnh nhạt như trước đó, ngược lại lạt nhiều thêm mấy phần điên cuồng. Tiểu ma đầu, ngươi thật cho rằng ta đưa đệ tử Thuần Dương Đạo ra ngoài trận là vì lừa ngươi và tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu ra ngoài để đơn độc đánh một trận sau? Ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Ngươi bố trí đại trận ngăn cách thiên địa thì thế nào? Ta đã nói rồi, lúc đó ngươi liều mạng ngăn cản ta phá trận, trên thực tế là ta đẩy các ngươi vào tử lộ mà thôi. Oanh một tiếng, lực lượng quán tăng vọt, đại thuật huyền ảo nở rộ phô thiên cái địa ra. Đài sen này là Phật bảo không sai, nhưng nó cũng là ma bảo, không chỉ có thể hấp thu linh lực của thiên địa làm việc cho ta, còn có thể trực tiếp rút ra thọ nguyên và lực lượng huyết nhục của tu sĩ. Ta đưa đệ tử Thuần Dương Đạo ra ngoài trận là vì không muốn để họ trông thấy cảnh này mà thôi. Không đến lúc bất đắc dĩ thì ta cũng không muốn hiển lộ mặt này của đài sen, nhưng là người đã bức ta. Tống Quy Thiền cười như điên dại, ẩn chứa ma ý vô tận, giống như tu la xuất thế, hiến tế chúng sinh. Tai nạn giáng lâm, Tống Quy Thiền chuyển biến từ Phật tướng sang ma tướng, khiến cho trong lòng các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu nổi lên cảm giác cực kỳ quái dị, mà đài sen hắn ngồi mọc ra bộ rễ huyết sắc cũng khiến cho đại trận trở thành một chiến trường tu la. Trước đây tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đấu pháp trọng thương may mắn sống sót, lúc này thình lình lại trở thành chất dinh dưỡng của Tống Quy Thiền, bị hắn rút đi đạo nguyên, sau đó hóa thành lực lượng, vì hắn bổ sung linh lực không ngừng. Loại chuyển biến này phải nói cực kỳ đáng sợ. Cơ hồ trong chớp mắt đã có 5 người bị hấp thu sạch sẽ, sau đó linh lực của Tống Quy Thiền điên cuồng phồng lên, so với Phương Hành cắn nuốt đan dược, dùng hóa linh kinh để luyện hóa để khôi phục linh lực thì nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa sau khi thu được pháp lực, cơ hồ liên tục không ngừng, hắn cũng thay đổi cái bộ dáng tào nhã lúc trước, xuất thủ tàn bạo và hung ác điên cuồng, chiêu chiêu đều nhắm vào nơi yếu hại của các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu. Các người bước ta đến một bước này thì kết cục duy nhất chính là vĩnh viễn rơi vào tù là địa ngục. Đại thủ của Tống Quy Thiền hóa thành kim thạch, hung hăng chộp tới Lệ Hồng Y, xé toang một cánh tay của nàng. Nếu không phải Lệ Hồng Y nhìn chuẩn thời cơ, cắn răng tránh thoát, lúc này bị xé chính là cả người nàng. Tống Quy Thiền ném cánh tay xuống đất, bộ rễ huyết sắc cuốn lấy hấp thù cánh tay. Tống Quy Thiền có chút nhắm mắt lại, lộ vẻ hết sức hài lòng, âm thanh khàn khàn ngoan lệ. Lúc đầu ta còn không muốn rơi vào thanh danh của một người tàn sát quá mức, đối với các ngươi chỉ lấy hàng phục làm chủ, nhưng mà các ngươi đã thấy được ma tướng của ta thì không thể sống sót. Còn mẹ nó, hắn đúng là cực phẩm, đến bây giờ mà còn lo lắng cho thanh danh của mình. Phương Hành hận đến mắng lên, trong lòng căng thẳng, biết là sự việc nghiêm trọng. Tống Quy Thiền này tâm cơ thâm trầm, từ bắt đầu đã ra lệnh cho đệ tử Thuần Dương Đạo ra ngoài, Vốn cho rằng là hắn chơi tâm cơ nhưng mà vụng về, không nghĩ tới mục đích thực sự lại là như vậy. Hắn tự cẩn thận đối đãi như thế thì có thể thấy được hắn rất quý trọng thanh danh. Đoán chừng nếu như đệ tử Thuần Dương Đạo thấy được cảnh này cũng sẽ bị hắn chém giết mà diệt khẩu. Càng không cần phải nói tới tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, không bị hắn giết sạch mới là lạ. Lúc này tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, Phương Hành và các hung thú đi theo hắn chinh chiến trong đại trận, thình lình lại trở thành con mồi của đối phương. Phương Hành bị ép bất đắc dĩ chỉ có thể thu lại hung thú và bách hung đồ, mà các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu bị thương cũng không dám tiến lên vây công nữa. Cách Tống Quy Thiện càng gần thì càng có nguy hiểm bị hắn cuốn lấy, thân mất mạng tiêu hóa thành tro bụi. Ngươi là Phật, ta thí Phật, ngươi là ma, ta chảm ma. Đối mặt với Tống Quy Thiện hung ác điên cuồng, một tiếng quát vang, một bóng người hung hăng chém tới Đài Sen, là Vương Quỳnh. Pháp bào trên người nàng đã có nhiều chỗ vỡ vụn, xuân quang lộ ra, nhưng nàng lại hồn nhiên không để ý, tay cầm phong hỏa song luân, cũng không biết là dùng bí pháp gì để gia trì, trên người bao phủ bởi hồng quang nhàn nhạt, giống như một con hung thú hình người, ngạnh kháng hai đạo thuật pháp vọt tới trước người hắn. Phong hỏa song luân bạo phát ra uy lực gấp 10 lần lúc trước, âm ầm giao thoa ma sát lại, lửa mượn thế gió, gió lại mượn lực của lửa xoắn nát hư không ép tới Tống Quy Thiện. Từ một kích này có thể nhìn ra được lúc trước nữ nhân này vẫn còn ẩn tàng thực lực. Nếu như không phải các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu và Tống Quy Thiện đã trở thành cục diện người không chết thì chính là ta vong, thì nàng có lẽ còn tiếp tục ẩn tàng. Mà lúc này trong mắt của Tống Quy Thiện cũng lóe lên vẻ nham hiểm. Nữ nhân này đột phá lực lượng phong tỏa để hắn cảm nhận được uy hiếp, sau đó thì tâm tư giận dữ. Ta là Phật, các ngươi đều cần tiếp nhận đầu hàng. Ta là ma, thì các ngươi đều phải nhận lấy cái chết. Trong tiếng giống to, Tống Quy Thiện bắt ấn, thân sắc lạnh lùng, thanh âm như từ cửu u chuyển tới. Đại thuật, bách binh mộ. Âm một tiếng, theo pháp ấn được hình thành thì hư không run rẩy giống như là mặt nước gợn sóng vậy. Mà trong run rẩy thình lình có một cây trường thương màu vàng xuất hiện, sát khí lẫm nhiên, khí tức cổ pháp. Sau đó là một cây búa to, dài 10 trượng, đen kịt và thâm trầm. Sau đó nữa là một thanh đao, một cây chùy. Từng cái binh khí không ngừng liên tục xuất hiện, đại biểu cho một loại quy tắc sát lục đáng sợ, lơ lửng giữa hư không. Mỗi lần binh khí nhiều thêm một kiện thì Vương Quỳnh bị lực cản càng nhiều, thình lình bị bách binh mộ chấn áp giữa không trung. Đại thuật. Lúc này Tống Quy Thiện thi triển đã không phải thuật pháp phổ thông, mà là đại thuật áp đáy hòm. Thế gian thuật pháp ngàn ngàn vạn vạn, truyền thừa cổ lão, nhưng tất cả thuật pháp thì chia ra làm 7 cấp, đó là đạo, thiên, tiên, thần, huyền, pháp, nguyên. Mỗi một chữ đều đại biểu cho một cảnh giới lớn, mà chỉ có thuật pháp thần cấp suy diễn đến cực hạn, phá vỡ được mê chướng cuối cùng, đạt đến phạm chủ tiên pháp, thì mới có tư cách mang theo hai chữ đại thuật. Căn bá truyền cho Phương Hành, Kim Ô và Ô Tăng Nhi, sát sinh trường sinh và chúng sinh đại thuật, cũng là như vậy. Long Quân truyền cho Phương Hành bố vũ ngự lôi cũng là về cái loại này. Mà Phương Hành từ trong kiếm thai học được kiếm ma đại thuật cũng về phạm chủ này nốt. Đương nhiên khác biệt chính là kiếm ma đại thuật này có lai lịch bí ẩn, tự có huyền diệu riêng. Mặc dù Phương Hành mới miễn cưỡng nắm giữ, còn chưa có chân chính tính là hiểu rõ. Mà lúc này Tống Quy Thiện thi triển đại thuật đại biểu cho hắn cũng nắm giữ lực lượng chân chính của mình. Khi triển bí pháp, trong nháy mắt Vương Quỳnh bạo phát ra lực lượng gấp 10, bản ý là hót lên một tiếng làm kinh người, chảm Tống Quy Thiện dưới song luân, nhưng chưa từng nghĩ tới lại bị Tống Quy Thiện phản ứng cực nhanh, thi triển ra đại thuật vây khốn. Lúc này cả người đã bị chấn áp trong hư không, từng đạo quy tắc trói buộc, nàng đã không thể động đậy, nhất thời hãi hùng khiếp vía, từng đạo sát khí quấn quanh như tơ. Suy, trước ngực nàng nứt ra một vết thương, nhìn tựa như bị chém một đao. Là có một lỗ máu xuyên qua thân thể giống như vết thương đạn bắn. Nhưng binh khí lơ lửng giữa không trung kia, không có một thanh nào tiếp xúc thân thể của nàng, nhưng quy tắc thì đã hiển hóa trên thân nàng. Trong lúc nhất thời vết thương liên tiếp không ngừng xuất hiện, sinh mệnh của Vương Quỳnh đã tới hơi thở cuối cùng, không có một chút năng lực phản kháng nào. Bộ rễ huyết sắc đã uốn lượn mà tới quấn lên người nàng, không có trong nháy mắt lấy đi tính mệnh của Vương Quỳnh, hiển nhiên là bởi vì Tống Quy Thiện đã tham đạo nguyên pháp lực của Vương Quỳnh. Mặc dù sau khi người chết, hắn vẫn có thể hấp thu huyết nhục, hóa thành pháp lực, nhưng nó không khổng lồ bằng trực tiếp rút ra đạo thần hồn đạo nguyên của người sống. Kiếm ma đạo thuật, cửu đầu anh thân, qua. Wow. Nhìn thấy một màn này thì Phương Hành, Lệ Anh và Kim Ô ở khoảng cách gần vội vàng chạy đến cứu viện. Một bên khác thì Hàn Anh và Lệ Hồng Y vẫn còn đang ác chiến, hung hăng chém về phía Tống Quy Thiện, ý đồ san sẻ áp lực. Nhưng sau khi Tống Quy Thiện xuất ra đại thuật thì liên tục xuất thủ không ngừng. Cửu U đại thuật. Quanh người hắn xuất hiện một con khổng tước, nhưng lần này lại là màu đen. Ba cái đầu có hắc diễm cuồn cuộn bùng lên, ẩn chứa khí tức hung ác vòng quanh hắn mà bay lên, rồi vọt về phía Lệ Anh. Lúc đầu khổng tước cực kỳ có Phật tính, nhưng trong chớp mắt hóa thành ma chủng đáng sợ, trên người quỷ khí âm trầm, oan hồn quấn quanh, nhìn còn thê thảm hơn cả Lệ Anh, ẩn chứa vô số oán niệm. Anh khổng tước nuốt lấy Lệ Anh, sau đó hắc diễm co vào giống như muốn luyện hóa hắn. Ngũ lôi đại thuật, sau lưng có một đại lô quang phóng lên cửu thiên, sau đó phân hóa thành năm đạo quấn về phía Kim Ô. Dù lực lượng của Kim Ô mạnh mẽ vô biên, khí huyết hùng hậu viễn siêu cả tu sĩ kim đan tưởng tượng, nhưng bị năm tia thần lôi trói lại, trong lúc nhất thời vẫn không thoát được, bị lôi điện bổ đến oà oà kêu to. Nó quờ hai cánh lung tung, quấy cho bão tố đầy trời. Phá diệt đại thuật, Tống Quy Thiển lại vung tay áo. Thình lình từ bên trong tuôn ra từng đạo hung phong cuốn tới Hàn Anh, trong gió ẩn chứa vô số phong nhận, trên khung trung có một thi thể tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đang bị sợi rễ quấn lấy còn chưa hấp thu sạch sẽ, nhưng bị gió này thổi tới giống như lăng trì, nháy mắt chỉ còn bạch cốt. Hàn Anh giật mình, lúc này có chút chấn kinh, trường thương vung mạnh không ngừng xé rách hư không, dùng hư không đứt gãy, hình thành kẽ nứt để ngăn cản quái phong áp lại gần mình. Nhưng từ đó thì mỗi một kích đều phải có lực lượng xé rách hư không, tiêu hao khó nói lên lời. Mà quái phong kia thì liên tục không ngừng, trơ mắt nhìn nó cách mình càng lúc càng gần. Sau đó hai tay Tống Quy Thiển hợp lại, tiên sơn đại thuật. Không trung đột nhiên hiện lên một ngọn núi cao chừng ngàn trượng, phảng phất như từ trong không trung mọc ra, không phải phiến ảnh mà là núi đá chân thực, vừa lúc sinh trưởng ở giữa hắn và Phương Hành. Theo đại sơn không ngừng lớn lên, Phương Hành cũng bị hắn đẩy không ngừng lui về sau. Đợi cho đại sơn không ngừng phát triển thì Phương Hành đã bị Tống Quy Thiển bước ra ngoài ngàn trượng. Hồng Liên đại thuật, trên mặt Tống Quy Thiển dâng lên vẻ cười lạnh, chỉ như là niêm hoa ấn về phía Lệ Hồng Y, một tóa hoa sen xuất hiện, hồng mang thăm thẳm, từng sợi quấn quanh Lệ Hồng Y. Lệ Hồng Y kinh hãi vội vàng vận chuyển linh lực muốn giãy giụa, nhưng rất nhanh vẻ hoảng sợ trên mặt dần biến nhạt, biểu lộ càng lúc càng ảm đạm, từ bỏ giãy giụa, cuối cùng từ từ quỳ xuống giống như thuần phục, duy chỉ có đáy mắt là có vẻ không cam lòng. Từ khi tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu bái nhập Thần Châu đến nay, tính tình cường liệt không chịu khuất phục. Lúc này lại quỳ ở dưới chân Tống Quy Thiển, trên mặt Tống Quy Thiển hiện ra vẻ mỉm cười, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Phương Hành đã bị hắn bức ra ngoài ngàn trượng, thần sắc mang theo vẻ điên cuồng, lãnh ngạo và mỉa mai. Phương đạo hữu, người đã thua, còn có lời gì muốn nói không? Phương Hành cúi đầu, có chút quyết tâm mở miệng. Xem ra người thực sự đã học hết thuật pháp của Thần Châu Bắc Vực, quá quắt. Đoán chừng tiểu gia trên thuật pháp nghiên cứu cả đời cũng không sánh nổi với ngươi, bởi vì trừ một chút đồ vật nhất định phải học thì ta thực sự không có thời gian. Nghe được lời này, trên mặt Tuấn Quy Thiền đã dâng lên nụ cười thản nhiên, nhưng lời kế tiếp của Phương Hành lại làm hắn nao nao. Nhưng nếu như muốn nói cái gì, vậy thì còn có một câu. Phương Hành ngẩng đầu lên, âm thanh dần dần phẫn nộ. Coi như ngươi học được 8.000 pháp thì cũng không tính là vô địch. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên lúc xuống, hình xoa hình đẩy, tất cả linh lực bị kéo qua. Ta có một sư phụ đối với tiểu gia rất không tệ, chẳng những che chở cho ta, còn truyền cho ta thứ thuật pháp thứ nhất ở trong đời có tên là Âm Dương Đại Ma Bản. Mà các ngươi khi dễ hắn, cho nên hôm nay tiểu gia lên núi chính là muốn thay lão đầu kia chút giận. Nói tới đây, Phương Hành quát vang như sấm, sóng âm cuồn cuộn. Hôm nay ta dùng một thức Đại Ma Bản phá Thần Châu 8.000 pháp của ngươi. Một thức ma bàn phá 8.000 pháp của ngươi. Phương Hành quát lên chói tai, thậm chí ngay cả tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đã bị Tống Quy Thiển chấn áp gần như tuyệt vọng cũng tỉnh táo lại, chật vật phân ra một tia thần niệm nhìn Phương Hành. Tống Quy Thiển thì nhíu mày có chút không hiểu nhìn Phương Hành, tựa hồ không rõ tiểu quỷ kia đã đến lúc này mà còn có lòng tin nói vậy sao. Hai tay lúc lên lúc xuống hình như xoa đẩy, dẫn động thiên địa âm dương. Theo động tác của Phương Hành, trong đại trận linh lực xoay chuyển chậm chậm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Tống Quy Thiền nhịn không được mà nhíu mày, ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được lúc này Phương Hành đang thi triển thần thông. Nhưng uy lực của thần thông này chưa chắc lớn được bao nhiêu, sợ là còn kém hơn lôi thuật của Long tộc không ít. Đây chính là Âm Dương Đại Ma Bản sao? Đây là thần thông mà tiểu ma đầu muốn dùng để phá 8.000 thuật pháp của mình sao? Hắn đang đùa mình chắc. Tống Quy Thiền có chút không hiểu, nhưng quả thật là bị Phương Hành dẫn rời lực chú ý, thậm chí không nóng lòng giết người, mà âm thầm thúc giục linh lực, ngón tay búng ra một cái, trong nháy mắt có 4-5 đạo thần quang bắn về phía Phương Hành, muốn thử sâu cạn của đối phương. Thời điểm thần quang đánh tới, hai tay Phương Hành đẩy ra, Âm Dương Đại Ma Bàn hiển hóa, thần quang đều bị Âm Dương Đại Ma Bàn dẫn vào, sau đó nghiền ép xoắn nát, hóa thành lực lượng thuần túy nhất, ngược lại hội tụ đến trên âm dương đại ma bàn, khiến cho khí tức của nó càng thêm kinh khủng, khiến cho người ta sợ hãi. Nguyên lai là nghịch loạn âm dương, ma diệt thuật pháp, đoạt lực lượng cho mình dùng. Tống Quy Thiền nhàn nhạt mở miệng, sở học của hắn xác thực là tinh xảo, vừa thăm dò đã hiểu rõ nguyên lý. Bất quá sau khi rõ ràng, trên mặt lại hiện ra vẻ không hiểu. Có thể suy diễn ra thần thông này cũng coi như thiên tài. Chỉ bất quá ngươi muốn lấy thần thông này để đến phá 8.000 thuật pháp của ta thì còn kém rất xa. Nói xong lời cuối cùng, mặt mày ngưng tụ, một ngọn núi lớn từ không trung hiển hóa ra, âm mầm đánh về phía Phương Hành, Tiên Sơn Đại Thuật. Thuật này nội ẩn pháp tắc, chấn áp hết thảy nghịch loạn. Tống Quy Thiền đang muốn dùng thuật pháp này để phá vỡ âm dương đại ma bàn. Nhưng lúc này Phương Hành lại không bối rối, gương mặt lạnh lùng, chậm rãi đẩy âm dương đại ma bàn một vòng. Lần này theo hắn xoay chuyển thần thông, một sợi sơn ý bị hắn đánh vào trong âm dương đại ma bàn. Trong lúc nhất thời, hai tầng âm dương đại ma bàn bỗng nhiên ngưng trọng như núi, chuyển động trầm lắng, quay năng ma diệt vạn vật. Ngay cả Tống Quy Thiền triệu hoán ra ngọn núi lớn kia, sau khi rơi xuống cũng bị âm dương đại ma bàn cuốn vào, ma diệt không thấy. Ma diệt pháp chủng trong nội đan để tăng cường uy lực của thần thông, người điên rồi sao? Sắc mặt của Tống Quy Thiền trở nên khó coi, hắn đã hiểu dụng ý của Phương Hành, trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Oanh! Hắn không còn dám lưu thủ nữa, liên tục ra tay, đánh ra vô số thần thông thuật pháp công kích về phía Phương Hành. Mà Phương Hành ở thời khắc này căn bản lại không để ý tới hắn, lông mày nhíu chặt. Trong thức giới đủ các loại lực lượng khác biệt bị lấy ra, rót vào trong âm dương đại ma bàn, thủy và hỏa, kim và lôi, hồng mông tử khí, phong ý của Phong Thiện Sơn, đủ các loại lực lượng khác biệt đan cài, hoặc tương sinh hoặc tương khắc, ở dưới sự dẫn động của âm dương đại ma bàn, thình lình trở thành lực lượng thôi động nó. Khí tức hủy diệt tăng lên gấp bội, âm dương đại ma bàn càng lúc càng lớn, khí tức càng khủng bố. Nhưng thuật pháp Tống Quy Thiền đánh tới, nếu ở tình huống bình thường đủ để đảo loạn âm dương của đại ma bàn vận chuyển, nhưng vào lúc này theo lực lượng của âm dương đại ma bàn càng ngày càng mạnh, giống như lại đem tất chất dinh dưỡng tới, bị âm dương đại ma bàn dẫn vào, sau đó ma diệt xoắn nát, thần quang tụ tập lại, trở thành lực lượng của thần thông không ngừng vận chuyển và tăng cường. Phảng phất như thực sự có một cái cối xay ma diệt cả thiên địa, tiếng sấm trầm muộn làm cho lòng người phát run. Phương Hành cắn răng thôi động âm dương đại ma bàn đến nỗi chán nổi gân xanh, gần như sắp không khống chế nổi. Ngay cả đại trận vào lúc này cũng đang bị âm dương đại ma bàn dẫn động, tùy thời có khả năng phá diệt. Tiểu ma đầu, ngươi thật cam lòng trả giá lớn như vậy sao? Tống Quy Thiền tức giận gào lớn. Đương nhiên, Phương Hành ngẩng đầu cắn răng cười lạnh, cũng phải cảm ơn ngươi, buộc cho tiểu gia phải suy diễn ra đại thuật này. Từ hôm nay trở đi, thuật này không gọi âm dương đại ma bản nữa, mà sẽ là thiên địa đại ma bản. Ha ha! Phương Hành cuồng tiếu, sau đó đột nhiên đẩy hai tay ra, dẫn động thiên địa đại ma bản lao về phía Tống Quy Thiền. Lui cho ta! Sắc mặt Tống Quy Thiền tái xanh, ném các tù sĩ Nam Chiêm Bộ Châu qua một bên, tập trung tất cả tinh lực để vận chuyển thuật pháp. Từng thức, từng chiêu đánh tới Phương Hành. Nhưng ở dưới thiên địa đại ma bản, những thuật pháp mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lúc này lại trở thành rác rưởi. Vô luận là đại thuật gì hay pháp bảo gì, ở trước mặt thiên địa đại ma bản đều vô dụng, chỉ cần va chạm vào thiên địa đại ma bản, thậm chí là tới gần sẽ bị cuốn vào, sau đó là ma diệt rồi hóa thành thần quang tinh khiết. Đơn giản mà nói thì lúc này thiên địa đại ma bản bị Phương Hành vận chuyển đã đạt tới một cấp độ là càng đánh càng mạnh. Sắc mặt Tống Quy Thiền đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi. Nếu có lựa chọn thì sợ hắn sẽ lập tức đào tẩu, nhưng lúc này hắn đang bị chấn áp ngay dưới tử môn, toàn bộ là nhờ vào đài sen mới có thể đứng vững. Nếu rời khỏi đài sen thì sẽ bị đại trận chấn áp, nhưng nếu không rời đi chỉ cần chính diện chống cự thiên địa đại ma bản của Phương Hành, hoàn toàn không có con đường thứ hai để lựa chọn. Ta chính là Thuần Dương đạo tử Tống Quy Thiền, người muốn đánh bại ta nói nghe thì dễ. Trong khoảnh khắc này, Tống Quy Thiền giận dữ quát to, hai tay kết ấn điên cuồng thôi động Cửu U đại thuật, Hồng Liên đại thuật, Phá Diệt đại thuật, Hộ Pháp thần quang, Đại La Phật trưởng. Tống Quy Thiền đã dốc hết toàn lực đánh ra từng đạo đại thuật, lại không thể làm gì, nhìn thiên địa đại ma bản lao tới, rơi vào đường cùng, hắn cắn răng bóp pháp quyết cuối cùng, tất cả huyết nhục đạo nguyên ở trong đài sen đều rót vào cơ thể, mà thân thể hắn cũng theo nhiều lực lượng rót vào như vậy, run rẩy kịch liệt, sau đó bành trướng lên, trong cơ thể xuất hiện lân phiến nhỏ vụn, dáng người của hắn trong chớp mắt cao lên gấp ba. Đồng thời phía sau sinh ra cặp cánh thịt màu đen, một tay ấn xuống triệu hoán ma vân, trong mây mờ ảo có thể nhìn thấy hình tượng ác quỷ thê thảm ở bên trong, thậm chí Phương Hành còn chứng kiến U Di Cuồng, Hồng Nhan tiên tử cùng các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đang dãy giụa. Tu La Tướng, đường đường là thuần dương thần tử, vậy mà lúc này lại thi triển ma tướng giống như sát sinh đại thuật của Phương Hành. Tiểu ma đầu, muốn đánh bại ta đơn giản là nằm mơ. Tống Quy Thiền gào lớn, đang muốn co lại thành một đoàn, dùng nhục thân mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần để ngạnh kháng thiên địa đại ma bản của Phương Hành. Nhưng hắn chợt cảm giác chung quanh nhẹ bẫng, lực lượng của đại trận một mực chấn áp hắn đã tiêu tan. Một màn ngoài ý muốn khiến Tống Quy Thiền không chút nghĩ ngợi mà cũng không có thời gian để suy nghĩ, chỉ cảm thấy trong lòng vui vẻ, thân thể tăng vọt, sát ý vô tận, thôi động ma vân lao về phía Phương Hành. Địa ngục đại thuật phá cho ta. Lúc này Phương Hành đã cách hắn rất gần, trốn tránh là không có khả năng, tấn công đối công là biện pháp duy nhất. Cách đó không xa, Kim Ô cầm trận kỳ trong tay, trong mắt lóe ra hận ý thầm mắng: để cho tất cả mọi người nhìn thấy bộ dáng giả nhân giả nghĩa của ngươi. Lúc này dưới Phong Thiện Sơn, vô luận là các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu hay tu sĩ Thần Châu đều yên lặng chờ đợi kết quả trận thứ 10. Mặc dù đại trận thứ 10 bị Tống Quy Thiền giải khai, nhưng mây khói vẫn còn cắt đứt thần niệm quan sát, cho nên chỉ có thể chờ đợi lo lắng kết quả, lại không cách nào nhìn thấy tình huống cụ thể. Lúc này ngay cả tu sĩ Thần Châu tự tin gấp trăm lần thì cũng có chút lo lắng, ẩn ước cảm giác không đúng, thời gian bởi vì không khỏi quá lâu. Dùng tu vi của thần dương tử Tống Quy Thiền áp chế đám tiểu bối Nam Chiêm Bộ Châu kia bộ khó lắm sao? Không biết Quy Thiền hắn, ngay cả âm linh đạo chủ cũng không nhịn được mà thử thăm dò. Sẽ không. Thuần dương đạo chủ mở miệng cắt ngang nàng, âm linh đạo chủ không nói gì nữa. Nhưng mà trên thực tế thì ngay cả bản thân hắn cũng đang lo lắng. Nhưng lúc này trong lòng bọn họ bỗng nhiên báo động, ngẩng đầu nhìn lên núi. Ở vị trí của trận thứ 10, mây khói bao phủ, ngăn cách thần thức tu sĩ dò xét, tựa hồ bị một loại lực lượng cường đại hút đi, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ không ngừng xoay tròn. Theo xoay tròn càng ngày càng nhỏ, ngưng tụ vào một chỗ, sau đó bị hút hết vào một cái cối xoay khổng lồ. Tình hình trong trận thứ 10 hiển lộ trước mắt bọn họ. Phía tây có một thanh niên trẻ tuổi mặc hôi sam, thôi động một thiên địa đại ma bản kinh khủng và thần thánh vọt về phía đông. Mà phía đông có một tu lưa la, sau lưng mọc ra hai cánh, đang khống chế ma vân cuồn cuộn. Tiểu ma đầu kia lại tu luyện ma tướng, chỉ hiến tế sinh linh mới có thể luyện thành sau. Không đúng, đó là Tống Quy Thiền, Tống sư huynh. Lập tức có tiếng kinh hô vang lên. Oanh! Không có thời gian cho đám tù sĩ dưới Phong Thiện Sơn khiếp sợ. Sau khi mây khói tán đi, chỉ trong nháy mắt, hai người đã đụng vào nhau. Ma vân và cối xoay va chạm, dẫn tới dư chấn kinh thiên động địa. Thủy triều to lớn xé rách cả hư không, thần quang tán xạ nhiễu loạn thiên địa. Núi đá phụ cận nhào nhào bị đánh bay. Vách đá cách bọn họ tương đối gần thậm chí bị lực lượng này chấn ra kẽ nứt đáng sợ. Sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Tống Quy Thiền giống như lưu tinh bị Phương Hành đánh lui. Cơ hội trong chớp mắt, vị thần tử thuần dương đạo kia bị thiên địa đại ma bản xoắn nát toàn xa kích và ma vân mãn điều khiển. Sau một khắc bị Phương Hành nghịch chuyển âm dương bắn ra thần quang đánh trúng, nhất thời kỳ kinh bát mạch, xương cốt tạng phủ trong cơ thể vỡ vụn, ngay cả thần hồn cũng xuất hiện đau thương không cách nào vãn hồi, miệng mũi phun máu ra cả lít, thẳng tắp bay vào một vách núi. Phong vân cuộn trào, thiên địa biến sắc. Không biết trải qua bao lâu, thần quang tán loạn trên không trung mới dần tán đi, hư không vỡ vụn đã phục hồi như cũ. Không trung chỉ còn Phương Hành lặng lặng đứng đó, thật lâu hắn mới hơi mở mịt nhìn qua bốn phía, thân ảnh mấy lần lung lay, sau đó đột nhiên mất đi lực lượng ngự không, cả người ngã xuống như khúc gỗ. Huynh đệ, người thắng rồi. Mặc dù Kim Ô bị lôi điện đã đốt cháy hơn phân lửa Nung Vũ, nhưng sinh cơ quá mạnh, không có đả thương gần cốt, kịp thời vọt tới tiếp nhận lấy Phương Hành. Sau đó thận trọng thả hắn lên mặt đất. Phương Hành thì mở ra bước chân phủ phiếm đứng trên thềm đá, cảm giác có chút đứng không vững, nhưng lung lay mấy cái cuối cùng hắn cũng đứng vững lại được. Thềm đá trước mặt nối thẳng lên đỉnh của Phong Thiện Sơn, 10 trận đã xông qua được. Giờ khắc này trên núi dưới núi thình lình không một người mở miệng, bầu không khí cực kỳ quái dị. Làm sao có thể tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu thành công xông trận sao? Lúc này thậm chí bao gồm cả tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu bên trong đều tình nguyện tin tưởng con mắt của mình xảy ra vấn đề. Trong bầu không khí yên tĩnh, chợt có tiếng cười to mà giả nua vang lên. Ánh mắt các tu sĩ nhìn lại, chỉ thấy người cười chính là Vạn La lão quái, đang ngồi xếp bằng dưới một gốc cổ tùng. Thời điểm hắn xông trận thân bị trọng thương, sắc mặt đã cực kỳ khó coi, nhưng lúc này hồng quang đầy mặt cất tiếng cười to, đồng thời nhìn về phía Tam đạo chủ của Bắc Tam đạo, dùng hết lực lượng mà hét lớn: các ngươi từng thét hỏi lão phu có bản lĩnh gì mà dám to gan nói mạnh miệng trước mặt các ngươi. Hiện tại các ngươi biết bản sự của lão phu chưa? Bản sự lớn nhất của lão phu là thu được đồ đệ giỏi, có nghe chưa, ba cái thằng đần. Bắc Tam đạo chủ nghe lời hắn nói, nhất là phù khí đạo chủ quát hỏi, lúc đó thì sắc mặt lúc này khó coi tới cực điểm. Đây là đánh mặt không chút lưu tình. Trong tiếng cười to, thần sắc quán cực kỳ vui thích, mang theo hùng phong vạn trượng. Đối với hắn mà nói thì không chỉ nhìn thấy Phương Hành một đường liên tiếp xông qua 10 trận, làm được sự tình mà năm lão đầu bọn họ không làm được, càng thấy được Phương Hành cuối cùng dùng âm dương đại ma bàn mà mình dạy đánh ra thuật pháp kinh thiên động địa, đánh rớt cả thân tử của thuần dương đạo xuống phàm trần. Đây mới là sự kiện hưng phấn nhất. Ha ha, đồ nhi ngoan, đồ nhi ngoan. Vạn La lão quái liền thành cười to, sau đó âm thanh dần nhỏ lại, sinh cơ trôi đi. Tiền bối. Đợi cho lòng nữ ở bên cạnh phát hiện ra không hợp lý vội vàng tới đỡ, thì nụ cười của Vạn La lão quái đã đọng lại. Lúc hắn xông trận thì cơ hồ đã dùng tất cả linh lực của đời mình. Ở trận thứ 8 lại bị Triệu Trường Hà hành hạ, mặc dù được Lệ Hồng Y cứu lại, miễn cưỡng kết cục thê thảm ngay lúc đó. Sau khi Phương Hành xuất hiện đã cho hắn ăn mấy viên linh đan do huyết liên tử luyện thành, nhưng cũng không đủ để xoay trời chuyển đất. Có thể chống đỡ đến bây giờ, nhìn thấy Phương Hành thành công xông trận đã là rất may mắn rồi. Chết rồi. Lúc này trên Phong Thiện Sơn, thân hình Phương Hành lảo đảo bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt hoảng sợ. Dù thời điểm lên núi hắn đã nhìn ra được, Vạn La lão quái hào hết thọ nguyên, chống đỡ không được bao lâu. Nhưng bây giờ cảm giác được khí tức của sư phụ trôi qua, trong lòng hắn vẫn cảm giác trống rỗng, hai chân như mềm nhũn ra. Phương sư đệ, nguyện vọng của Vạn La lão tiền bối, người giúp hắn hoàn thành. Lúc này có người dìu đỡ Phương Hành, nói ra để cho hắn từ trong mông lung tỉnh lại, chính là Lệ Hồng Y. Nàng đang nhắc nhở Phương Hành là mau lên núi dâng hương. Coi như xông qua 10 trận nhưng mà không dâng hương thì cuối cùng vẫn là bụi bặm, chưa dính, chưa định vào. Dâng hương, Phương Hành lẩm bẩm rồi lấy cây đàn hương màu xanh ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Nhưng có lẽ các bạn cũng cảm giác được là sóng gió chưa qua. Một là ba cái môn phái của Bắc Tam Đạo trả thù, hai là người của Hoàng Phủ Gia đã đến và quyết tâm là muốn chơi chết Phương Hành ở trận này. Và lúc này thì Phương Hành đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Bởi vì lúc nãy ấy, các bạn nếu mà để ý nghe kỹ thì sẽ thấy là cái âm dương đại ma bàn thì nó chỉ là một cái loại thần thông thuật pháp bình thường thôi, nó còn chưa bằng mấy cái đại thuật của thằng kia nó thi triển. Thế nhưng mà Phương Hành để mà biến từ một môn thần thông là âm dương đại ma bàn thành thiên địa đại ma bàn ấy, thì hắn đã rút các cái lực lượng của kim đan của mình ra. Tức là người ta bảo đan thành bảy pháp, tức là có bảy loại pháp thuật trong kim đan ấy. Thì mỗi một lần nó rút cái lực lượng trong kim đan thì cái lực lượng đấy nó sẽ không còn là của nó nữa và nó sẽ biến mất. Thì vậy thì mình nghĩ là thằng này sau khi đánh trong trận này thì gần như là sẽ bị phế bỏ võ công, bắt buộc phải tu luyện lại từ đầu hoặc là làm cái gì đó. Chứ còn nếu không thì lúc này sẽ không thể đánh nhau được. Lúc đấy thì thằng Tống Quy Thiền nó hỏi một câu là ngươi dám trả giá lớn như vậy sao, chơi lớn như vậy sao ấy. Thế là chính là như thế, tại vì cái lực lượng này ấy là nó, cái âm dương đại ma bàn thì mình đưa cái gì vào nó nghiền nát thì nó có cái như cái mồi để người ta làm cái người ta quay cái motor đấy. Thì nó dùng chính cái các cái pháp thuật trong kim đan của nó làm mồi để cho tất cả những pháp thuật khác sau này đưa vào thì nó đều mà phá diệt hết. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem ở phần sau Phương Hành sẽ có hạ tràng như thế nào. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người nhé.